Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1808, đánh xong kết thúc công việc. Phốp, Diệp Sát trường kiếm đâm xuyên qua Minh Hải bộ ngực, đem Minh Hải thân thể một đòn xuyên qua. Minh Hải quay lại đầu, nhìn hướng Diệp Sát buông tay nói, là ta trước xuất kiếm, lúc này, Chi Chu Hùng xương chân bỗng nhiên bay tới, phịch một tiếng sau, liền đem Minh Hải đầu cho đánh nát, Minh Hải thi thể xoạch một chút rơi tại rồi đất trên. Tiếp lấy nhanh chóng ngọ nguậy, rất nhanh, Minh Hải vỡ vụn đầu liền lại mọc rồi ra đến. Hô, dễ chịu rồi, Minh Hải hướng lấy Diệp Sát nói, các ngươi tiếp tục, ta chính là đi ngang qua. Minh Hải nhanh chân liền chạy, mà liền tại Minh Hải lách mình rời đi trong nháy mắt. Chi Chu Hùng xương chân lần nữa hướng về phía trước bắn ra. Phía trước sắc bén vô cùng, thẳng bức Diệp Sát mà đến. Leng keng, Diệp Sát tiện tay vung kiếm, đem Chi Chu Hùng xương chân cho một đòn đập nát, lập tức một cước đạp ra. Quỷ ảnh bộ, Diệp Sát lợi dụng quỷ ảnh bộ, cưỡng ép cùng Chi Chu Hùng rút ngắn khoảng cách, đi đến Chi Chu Hùng trước mặt, giờ kiếm liền muốn hướng lấy Chi Chu Hùng chém xuống dưới. Nhưng là, cũng trong nháy mắt này, cảm giác mê man, Diệp Sát thân thể không tự chủ được lay động rồi một chút. Kịch liệt cảm giác hôn mê cảm giác trong nháy mắt này quét sạch rồi Diệp Sát đầu. Thậm chí, cảnh vật trước mắt đều đột nhiên lắc lư. Bộ ngực phảng phất chặn lại cái gì đồ vật đồng dạng. Diệp Sát bắt đầu từng ngụm thở dốc, như cũ có thể cảm giác được hô hấp khó khăn. Gainer nhìn lấy Diệp Sát bộ dáng nói, bắt đầu rồi, lấy thân thể tố chất của hắn, hẳn là có thể đủ chống đỡ thật lâu mới có thể xuất hiện không tốt phản ứng. Nhưng là, hắn vừa rồi chiêu kia tốc độ quá nhanh rồi. Di động với tốc độ cao lúc cần lấy hút vào lượng lớn dưỡng khí. Mà tại độ cao so với mặt biển 6.000 mét trở lên vị trí, dưỡng khí đã rất mỏng manh. Cho dù tốt thân thể cũng không chịu nổi loại phương thức này chiến đấu. Mạt Hy gật gật đầu. Gainer nói, không giúp đỡ sao? Mạt Hy nói, ta chính là muốn cho hắn hấp thụ giáo huấn, nhưng chỉ vẻn vẹn là giáo huấn mà thôi. Loại trình độ này nếu như liền có thể giết chết hắn nói, hắn đã sớm chết qua rất nhiều lần rồi. Chi Chu Hùng móng vuốt rơi xuống, đánh vào Diệp Sát bộ ngực, đem Diệp Sát cho một đòn đánh bay ra ngoài, tại mặt đất trên liên tục lăn lộn lấy, không ngừng cuốn lên bông tuyết. Tiếp theo một cái chớp mắt, Chi Chu Hùng không có dừng chút nào nghỉ. Phía sau xương chân lần nữa hướng phía đằng trước bay bắn ra ngoài. Tại không trung túi ra một đạo nửa cung. Sau đó hướng về Diệp Sát rơi xuống. Đồng thời, Chi Chu Hùng bộ ngực cái khe kia bên trong. Tinh hồng đầu lưỡi cũng là bỗng nhiên phun ra. Hướng về Diệp Sát mà đến. Tiếp theo một cái chớp mắt. Nổ vang tiếng nổ lớn đột nhiên xuất hiện. Tại Diệp Sát vị trí. Nương theo lấy tiếng nổ lớn, mặt đất không ngừng vỡ vụn, lượng lớn bụi mù hiện lên bắt đầu. Tiếp lấy, bốn phía rơi vào yên tĩnh. Kết thúc rồi à? Bỗng nhiên, hướng về bốn phía tung bay bụi mù bỗng nhiên nứt ra. Mấy cây thi hoa dây leo đột nhiên bừng lên, nhanh chóng chui ra cát bụi, quấn quanh ở Chi Chu Hùng thân trên, đem Chi Chu Hùng cho dùng sức vung rồi ra ngoài. Phịch một tiếng, Chi Chu Hùng thân thể hoàn toàn đập vào rồi vách đá trên. Diệp Sát từ cát bụi bên trong đi tới, phủ rồi dưới đầu nói, xử lý nó, nhỏ Miasis theo sát lấy từ cát bụi bên trong nhảy ra. Hướng lấy không trung nhảy xuống, đối mặt Chi Chu Hùng bắn ra xương chân, nhỏ Miasis quỷ dị uốn éo thân thể. Lập tức liền từ xương chân khe hở giữa xuyên qua, tiếp lấy hung hăng cắn một cái tại Chi Chu Hùng cái cổ trên. Lập tức đem Chi Chu Hùng đầu cho xé rách xuống tới. Người đánh chết rồi Chi Chu Hùng. Tính gộp lại số lượng. Một, nương theo lấy thanh âm thần bí xuất hiện. Tuyên cáo Chi Chu Hùng tử vong. Diệp Sát lung lay thân thể đi về tới. Gainer lập tức đem bình dưỡng khí đưa đến Diệp Sát bên thân. Mạt Hy nói, hấp thủ giáo dạy dỗ a. Giáo huấn, cái gì giáo huấn? Diệp Sát nói, tại nơi này cảm giác được khó chịu. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì dưỡng khí duyên cớ. Đúng không? Gainer nói, không kém bao nhiêu đâu. Áp suất thấp, sự giảm oxy huyết lượng là nguyên nhân chủ yếu. Diệp Sát nói, đã nhưng như thế, đối ta không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Gainer nói, đừng xính cường rồi, ngươi vừa rồi, a, ngươi đã khỏe. Diệp Sát nói, đem gió chảy tụ tập tới đây, hình thành hình cầu bao khỏa thân thể bốn phía, bảo trì không khí lưu thông trình độ, mô phỏng bình nguyên hoàn cảnh, để lấy tự thân vì trung tâm khu vực. Có đầy đủ dưỡng khí là có thể rồi. Sự giảm oxy huyết hoàn cảnh là không khí bên trong dưỡng khí nồng độ thấp. Thông qua gió chảy tụ tập, đem tự thân chung quanh ngậm dưỡng lượng biến cao không là có thể rồi. Cái này, Gainer bẹp hạ miệng nói, nếu như có thể thực hiện, hoàn toàn chính xác là có thể. Diệp Sát nói, bất quá, các người tốt nhất cách ta xa một chút. Ta chung quanh khu vực ngậm dưỡng lượng biến cao nói, ngoại vi một vòng dưỡng khí nồng độ khẳng định liền biến thấp. Mạt Hy vỗ xuống cái trán, ở trong lòng an ủi chính mình nói, được rồi, gia hỏa này học không ngoan, mãi mãi học không ngoan. Diệp Sát nói, nhất vấn đề phiền toái giải quyết rồi, có phải hay không cũng không cần tại nơi đóng quân chờ lâu rồi. Có thể trực tiếp đi bắt đầu nguyên địa phương. Gainer nhìn hướng Mạt Hy. Hắn là không có vấn đề. Chủ yếu là những người khác. Mạt Hy nói, theo hắn à, dù sao ta cũng không cần chiến đấu. Minh Hải nhấc tay nói, ta có vấn đề, nhưng không cần phải để ý đến ta. Chết a thành thói quen. Không thoải mái liền tự sát. Sống rồi lại là một đầu hảo hán. Gainer nói, tốt a, nửa giờ sau xuất phát, hơi nghỉ ngơi một chút coi như xong, giải quyết rồi phiền toái nhất hoàn cảnh nhân tố. Nghỉ ngơi nửa giờ sau, Gainer liền tiếp tục bắt đầu dẫn đường, bắt đầu nguyên địa phương cũng không tại Everest đỉnh trên, mà là cần lấy trèo núi, ước chừng 2-3 ngày lộ trình. Diệp Sát vừa đi bên nói, đều đã tới đây. Không sai biệt lắm có thể nói cho ta. Bắt đầu nguyên địa phương đến cùng là địa phương nào rồi a? Nơi đó là một mảnh chiến trường. Mạt Hy nói, ngươi có thể lý giải thành thánh tử tụ tập nơi. Ân, kỳ thực cũng không đúng. Ngươi có lẽ biết rõ thánh tử là sứ đồ đi lại cách gọi. Đúng không? Diệp Sát nói. Mạt Hy nói, cho nên, ngươi liền hiểu như vậy a? Nơi đó là hấp thu rồi sứ đồ lực lượng người chỗ tụ tập địa phương. Diệp Sát nói, càng không hiểu rồi, nói cách khác, trừ rồi sứ đồ đi lại nội bộ bên ngoài, hấp thu sứ đồ lực lượng người. Nhưng là, sứ đồ mới nhiều ít mà thôi, nghe người khẩu khí, giống như có rất nhiều dạng này người giống như. Mạt Hy nói, ta cũng không có nói là thời đại này người. Diệp Sát lệch dưới đầu, nghi hoặc nói, Mạt Hy nói, ta cũng rất khó giải thích rõ ràng. Lúc đó đại hiền giả đã từng đi đến bắt đầu nguyên địa phương điều tra qua. Cho ra kết luận có hai cái. Cái thứ nhất là huyễn tượng, tựa như để ngươi cùng viêm con trai chiến đấu đồng dạng. Cái kia viêm con trai chỉ là đã qua đã từng xuất hiện viêm con trai. Dùng đặc thù lực lượng. Tiến hành hình ảnh phong tồn, lại dùng đặc thù lực lượng cụ hiện ra đến. Ngươi nói là ảo giác a? Trình độ nhất định trên hoàn toàn chính xác là như thế. Nhưng thực tế trên lại có khác biệt, bởi vì hình chiếu là thực tế tồn tại qua. Diệp Sát nói, bắt đầu nguyên địa phương cũng là như thế. Mạt Hy nói, Căn cứ đại hiền giả phỏng đoán là như thế này. Bất quá, còn có một cái khác phỏng đoán. Nơi đó là một chỗ không gian tiết chút. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.